Võ tôn đỉnh cấp, chương 244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244 đại sư huynh vỗ vai của Hàn Liên nói. Không sai, vì là con gái mới để đệ lên. Nam nhân không thể nói không được. Dứt lời, đại sư huynh, Sở Chính Liên thủ đẩy Hàn Liên ra. Hàn Liên mặt mày không tình nguyện, chậm chạp rút bích thủy trường thiên kiếm ra. Triệu Mẫn nhìn thấy là Hàn Liên quyết chiến với cô ta thì cũng nghiến răng nghiến lợi. Mặt mày u ám, bước vài bước, Hàn Liên đi tới, nói, ê, cô tên là gì nhỉ? Bỏ đi, cô mau nhận thua đi. Con người của ta có nguyên tắc, không đánh nữ nhân. Soạt một tiếng, Triệu Mẫn trực tiếp trượt một thanh trường kiếm từ trong tay áo ra. Nhìn Hàn Liên, Triệu Mẫn nói, kẻ bại hoại vô sỉ, hạ lưu. Chỉ biết phóng cứt như ngươi, còn có nguyên tắc, nói ra ai tin chứ? Ngươi lập tức nhận thua cho bản tiểu thư, bản tiểu thư ngược lại có thể tha cho ngươi. Hàn Liên ngoái tai, búng giấy tay từ đầu ngón tay đi, nói, vậy thì không thương lượng được rồi. Thật khiến người ta không tiện làm, ta là thật sự không đánh nữ nhân đâu. Việc gì phải bắt tội như thế? Canh kình toàn thân của Triệu Mẫn dâng lên. Trông cô ta yếu đuối, vậy mà cũng có tu vi nội canh cấp 7. Quần áo bay bay, đôi chân dài thẳng tắp làm cho Hàn Liên nhìn tới ngây ra. Nếu thật lòng, Triệu Mẫn trông không tệ, chỉ là miệng của cô ta thật sự là rất độc. Nhìn Hàn Liên, lớn giọng nói, tên khốn của Nhất Nguyên viện rác rưởi, mau đánh một trận với ta. Bản tiểu thư không có thời gian lải nhải với ngươi. Hít không khí của Nhất Nguyên viện các người. Ta cũng cảm thấy tắc thở. Gương mặt của Hàn Liên lạnh đi. Nói, cô có thể mắng ta, nhưng không thể sỉ nhục Nhất Nguyên viện. Được thôi, xem ra ta hôm nay là phải phá lệ rồi. Nữ nhân, ta cũng đánh. Từ từ bước lên, bích thủy trường thiên kiếm lưu chuyển ánh sáng. Sở Chính sư huynh cười rồi nói. Ha ha, Hàn Liên sư đệ tức giận rồi. Có trò hay để xem rồi. Đại sư huynh vỗ bụng, khiến cho cơ thể thịt mỡ như vân sóng mà rung lên. Nói, phải, lúc Hàn Liên sư đệ nghiêm túc vẫn là rất đáng sợ. Nếu đệ ấy dùng đoạt thiên kiếm quyết, ta cũng phải nhường đệ ấy 3 phần. Nói xong, đại sư huynh liếc nhìn Nhất Thanh sư tôn. Nhất Thanh sư tôn trợn mắt nói, nếu hắn dám dùng đoạt thiên kiếm quyết ở Nhất Nguyên viện thì hắn có thể tốt nghiệp sớm cút khỏi học viện võ đạo rồi. Tuy giọng nói của Nhất Thanh sư tôn bình tĩnh, nhưng vẫn truyền rõ ràng vào tai của Hàn Liên. Gương mặt của Hàn Liên hơi co giật, vẫn không cho dùng. À, khi nào mới có thể sướng một lần triệt đề? Không dễ dàng gì mới luyện thành được lại không cho dùng. Thật sự khiến người ta cảm thấy ấm ức. Đám người lang kiếm nghe thấy mấy chữ đoạt thiên kiếm quyết thì đều hơi nhíu mày. Đây là võ kỹ gì? Bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe nói. Có điều nhìn cái tên, hình như rất lợi hại. Còn không cho dùng, cách chương.